Hùng Thiên Đại Lục, chương 364, lại phải chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Châu khắp trốn an bình mà sao nay lại chiến tranh mất rồi. Vạn năm thế sự cứ trôi, hai phương thế lực bồi hồi đánh nhau, tuy nhiên muốn an bình tu luyện là chuyện không thể, chu kỳ an bình vạn năm đã đến, lại có lý do chiến tranh giữa yêu đình và thiên đình. Tin tức lan ra khắp nơi về sự bất hòa hai bên. Đỉnh điểm là vì tranh giành một quặng linh thạch thượng phẩm cực lớn ở Trung Châu. Đầu tiên chỉ là hai thế lực cửu tinh nhỏ đánh nhau. Sau đó bắt đầu các phe phái xung quanh tiếp sức thổi bùng ngọn lửa tranh đấu giữa thiên đình và yêu đình. Tất cả luyện hư tu sĩ trở lên của các châu phải tiến về Trung Châu theo lệnh của hai bên. Thời gian tập hợp, chỉnh đốn, phân phối thế lực là 5 tháng. Lúc này, Hạ Tử Yến mới là luyện hư trung kỳ. Xem như lại một lần nữa có khả năng tử vong, dù sao thực lực nàng quá nhỏ bé đến tồn tại. Lạc Tinh thấy vậy cũng không thể không liều, dự định triệu hồi một tinh sứ thực lực chân tiên sơ kỳ, định giúp nàng tạo ra huyết châu mới. Dưới ánh mắt chờ đợi của Lạc Tinh, phân thân vừa xuất hiện ở tiên giới, xung quanh mây đen lập tức kéo đến, bao phủ 9.000 dặm. Dấu hiệu thiên kiếp chuẩn bị hạ xuống vô cùng rõ ràng. Lúc này cả Dương Châu bị rung động vì thanh thế quá lớn. Nguy, vội thu lại phân thân, nhưng sâu trong tâm khảm Lạc Tinh, vẫn như có một ánh mắt đang dòm ngó mình. Thiên kiếp vẫn như muốn hàng lâm, chỉ là chưa tìm ra mục tiêu. Ha ha, Hạ Tử Yến mỉm cười đắc ý, dù sao nếu phân thân này thành công triệu hồi. Thì xem như nàng không còn khả năng khống chế Lạc Tinh rồi. Một lúc sau, kiếp vân mới không cam lòng biến mất. Lạc Tinh lúc này mới thở phào, quay qua nói. Hừ, ta không thi triển thực lực được thì nàng khó sống đó. Ta đã sống đủ chết cũng mãn nguyện, Hạ Tử Yến không lấy làm đúng, ánh mắt lúng liếng nói. Lạc Tinh đành mặc kệ nàng ta chìm trong suy nghĩ. Nếu đã không thể đường đường chính chính ra khỏi Hùng Thiên Giới, thì ta đành làm ngược lại. Nói là làm, hắn nhanh chóng kiến tạo một kết giới, phạm vi chừng một dặm trong tầng thứ nhất thiên giới của mình. Đầu tiên là quan trắc khí tức linh lực ngũ hành luân chuyển của thiên giới, sau đó mô phỏng y như vậy trong khuôn viên kết giới. Ý tưởng này không phải là mới, đã một vài lần Lạc Tinh thực nghiệm nhưng chưa hoàn thiện mà thôi. Hiện nay có động lực cấp thiết mà thực lực Lạc Tinh lại cao hơn xưa, có thêm 300 tinh sứ hỗ trợ nên mọi việc diễn ra khá trôi chảy. Tất cả chuẩn bị hoàn hảo, Lạc Tinh mang một số động vật ở tiên giới vào thử nghiệm. Tiêu tốn 3 tháng mang sinh vật vào, ra, thấy các loài sinh vật sinh sống khá ổn định, Lạc Tinh bắt đầu nhờ Hạ Tử Yến bắt vài tên ác bá trong vùng, mang vào không gian kết giới. Ban đầu có sai sót dẫn đến một vài tác dụng phụ. Lạc Tinh nhanh chóng điều chỉnh lại. Sau khi kiểm tra mọi thứ bình thường rồi, Lạc Tinh bắt đầu khuyên bảo Hạ Tử Yến tiến vào sinh hoạt né tránh tai kiếp. Nhưng nàng ta vẫn nhất quyết thà chết không chịu. Ngươi dụ ta vào rồi nhốt luôn không cho ra. Ta nhốt nàng làm gì? Ta không bi, nthi vậy. Hừ, ai biết, nói chung là đừng hòng dụ bổn cô nương ta. Hết cách, phụ nữ luôn có một số suy nghĩ kỳ lạ. Lạc Tinh cũng thấy đưa người vào thì dễ, nhưng mang ra khá khó, trong thời gian ngắn chưa thể lường trước mọi việc nên đành mặt kệ. Thật ra, còn có một khuyết điểm trong cách làm này. Bất kỳ kẻ ngoại giới nào bị kéo vào Hùng Thiên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ từ từ bị đồng hóa trở thành cư dân của Hùng Thiên Giới, hậu quả là có thể bị tử vong khi Lạc Tinh chết chẳng hạn. Nhưng cái này chỉ là suy đoán, thực tế khó biết nhưng năm xưa Lạc Thần Khiên có cảnh báo qua mà thôi. Nửa tháng sau, vô số tu sĩ tiến về Lạc Hoàng Tông tập hợp. Dù sao các tán tu bắt buộc phải chọn một thế lực để có phân công cụ thể chứ không tự ý muốn đi đâu là đi. Lạc Tinh và Tử Yến đương nhiên là không còn lo gần lo xa, nên cũng đến Lạc Hoàng Tông. Sau trăm năm tìm hiểu, hiện tại Lạc Hoàng Tông trên danh nghĩa do Lạc Thủy làm tông chủ. Nàng ta đã có thực lực hợp thể đỉnh phong, bên cạnh là ngũ đại trưởng lão, Lạc Na, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Triệu Tiểu Vi, Thánh Gióng. Tất cả rất lâu không hiện thế, nhưng đây là đại sự không thể không đi ra. Khi cả hai vừa đến Lạc Hoàng Tông, định tìm lối vào trưởng môn điện thì bị chặn lại. Đứng lại, các ngươi muốn làm gì, đây không phải khu vực các ngươi có thể đến. Chúng ta có chuyện gấp cần gặp tông chủ, mơ tưởng, một luyện hư nho nhỏ, gặp tông chủ bọn ta. Ngươi tưởng ngươi là ai? Hạ Tử Yến định nói nữa, thì đối phương đã lấy bảo khí ra. Ngươi muốn gì, ngươi gì mà ngươi, nếu ta không thấy ngươi xinh đẹp thì đã đánh cho ba má ngươi cũng nhìn không ra rồi. Khôn hồn nhanh cốt đi, Lạc Tinh thấy vậy không phải cách đành kéo nàng rời khỏi. Này, sao ngươi cản ta, Thật tức, chết mà, đừng gấp, ta có ý này. Ngày hôm sau, nàng được Lạc Tinh truyền một pháp quyết. Hai người đến một vị trí trống trải trước tông môn. Hạ Tử Yến phát ra một luồng phong linh lực, trong khuôn viên một dặm có vô số lá cây bị cuốn bay lên trời, hình thành đồ án hình dáng một con chim lạc đang bay. Đây là ký hiệu chỉ tông chủ của Lạc Hoàng Tông mới biết. Hạ Tử Yến điều động linh lực giữ nguyên đồ án, Lạc Tinh thì ngồi bên cạnh. Chưa đầy một khắc có một nhóm người bay đến. Tham kiến chủ thượng, người lên tiếng là Thánh Gióng. Tiếp theo nhóm người xuất thân từ Giao Châu và Hùng Thiên Giới đã đến, hơn 200 tinh anh. Trừ Trần Tiểu Linh và Ngô Quyền, hai người đó đã rời Dương Châu hơn 2.000 năm. Lạc Tinh gật đầu ra hiệu, tiếp đó tất cả tiến vào mật thất. Ha ha, Lạc Thúc con tưởng người treo rồi. Lạc Na le lưỡi nói, trong lục đại chiến tướng, chỉ có nàng là dám chọc ghẹo Lạc Tinh. Hừ, ta sống dai lắm, có tông tích chủ mẫu không? Bẩm nghe đâu người vào Trung Châu, sau đó được Lạc Hoàng cung phong làm thánh nữ rồi. Thủy Tinh lên tiếng, nhưng đó là tin tức của 9.000 năm trước. Triệu Tiểu Vi bổ sung, chuyện đó tính sau. Lạc Tinh nghe có tin tức của vợ mình thì trong lòng bớt lo lắng. Lạc Hoàng cung là một thế lực lớn, bình tọa với thiên đình yêu đình nên cũng không cần quá lo. Ha ha, tu luyện vạn năm rồi, các ngươi cũng tiến bộ nhiều nha. Chứ sao, Lạc Na tự hào nói. Hiện tại nàng, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thánh Gióng đều đã là đại thừa tu sĩ, tuy nhiên đã phong ấn thực lực lại, vì chưa muốn bị triệu hồi đi Trung Châu. Đương nhiên lần này dù muốn dù không, tất cả cũng phải đi rồi. Lần di chuyển này, được lựa chọn thế lực đi cùng. Đương nhiên Ma Lang Vọng Nguyệt Các và Lạc Hoàng Tông vốn một liên minh cùng tiến cùng lùi, sẽ cùng nhau khởi hành. Trận chiến vạn năm không mới, lục đại chiến tướng năm xưa cũng từng đi một lần, tuy lấy thất bại mà lui quân. Nhưng bọn họ thực lực xưa đâu bằng nay, vốn đã là một người có thể kháng cự vạn hung thú rồi. Nên rất nôn nóng triển khai hùng phong, thỏa chí tang bồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếc là lần này, hành trình qua Triều Thiên Hải sóng yên biển lặng. Hung thú không thấy đâu, không ai biết lý do, đương nhiên trừ Lạc Tinh, vì hắn là thủ phạm khiến cho các chướng ngại vật bị dẹp bỏ mà. Cách chương.